Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722, cuồng vọng. TGENCVKLLI số chữ 1972 thời gian đổi mới 2019-09-21-18, 15:27 nơi này đối với những người khác mà nói. Khả năng coi như là tuyệt cảnh. Nhưng là đối với người mang có huyết linh kiếm khí Lâm Phi mà nói. Lại không phải như thế. Huyết linh kiếm khí bản thân liền là vu tộc thánh vật. Lại bão ẩm rồi đại vu máu tươi. Lúc này bàn về bản chất. Coi như là với những vu tộc đó chung cung phụng thượng cổ truyền thừa chi vật so sánh. Cũng không kém chút nào rồi. Thật là có thể nói là với vị kia tổ vu có cùng nguồn gốc. Mà Lâm Phi dựa vào này huyết linh kiếm khí. Đủ để đem chính mình khí tức. Che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Coi như là như vậy đi tới. Cũng sẽ không xúc động tầng kia cấm chế. Nghe thật giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Nhưng làm. Lại xa xa không đơn giản như vậy. Đầu tiên huyết linh kiếm khí liền không phải ai đều có thể có. Coi như là Lâm Phi. Cũng là trải qua nhiều lần trùng hợp. Mới có thể vừa vặn luyện chế thành công. Thứ yếu. Nếu muốn dựa vào này huyết linh kiếm khí che giấu khí tức. Thế nào cũng phải cùng này huyết linh kiếm khí đi đến một loại tánh mạng gắn bó. Hồn phách giao dung mức độ không thể. Mà muốn làm loại trình độ này. Không có một vài chục năm giao tu ân cần săn sóc. Đơn giản là đừng có mơ. Lâm Phi hay lại là dựa vào chư thiên vạn kiếm quyết bực này chưa bao giờ xuất hiện qua công pháp. Mới có thể tương kỳ luyện hóa đến mức độ này. Hơn nữa, coi như là như thế, Lâm Phi cũng không dám khinh thường. Dù sao này cấm chế chỉ là vật chết, dựa vào huyết linh kiếm khí lừa gạt nó là dễ dàng. Nhưng muốn lừa gạt được vị kia con mắt của tổ vu nhưng là nói vớ vẩn. Cũng là bởi vì lo lắng một điểm này, Lâm Phi mới có thể ở ngay từ đầu thời điểm, làm ra một ít động tĩnh, đi theo kia huyết vụ tranh đấu một phen. Vì... chính là nhìn vị tổ vu có thể hay không nhúng tay. Nếu là bị vị kia tổ vu nhúng tay. Cái gì đó cũng không cần nói. Tự nhận xui xẻo. Đàng hoàng nghênh đón vị kia tổ vu lửa giận đi. Nhưng nếu là sẽ không. Vậy coi như rất có nói. Xem ra là thật không được rồi a. Lâm Phi đi qua lúc. Một mực đang chú ý phụ cận này huyết vụ. Cứ việc trong đó không ngừng cuồn cuộn lúc này. Lộ ra một cổ nồng đậm sát khí, khiến cho nhân rợn cả tóc gáy. Nhưng là, làm những thứ này huyết vụ bình tĩnh lại sau đó. Lâm Phi nhưng là có thể từ trong cảm nhận được, một cổ quỷ dị tĩnh mịch ý. Lâm Phi đối loại này tử ý cũng không xa lạ. Bất kể là đời trước hay lại là đời này, cũng có thể từ những thứ kia đi tới sinh mệnh cuối. Sinh mệnh khô kiệt nhân thân bên trên, cảm nhận được này cổ tử ý. Vị kia bây giờ tổ vu trạng thái như thế nào? Lâm Phi cũng không dám quá chắc chắn. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Bây giờ hắn nhất định là trạng thái cực kỳ tệ hại. Bằng không, mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiến vào. Lấy Lâm Phi đối với mấy cái này pháp thân cấp bậc tồn tại dài. Thật là có thể cầm đầu bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào pháp thân tồn tại. Có thể mắt nhìn mình bày cấm chế bị sáng loáng xông vào. Còn có thể thờ ơ không động lòng. Tượng đất còn có 3 phần hỏa tính đâu rồi. Huống chi là đường đường pháp thân. Hơn nữa, Lâm Phi vẫn cảm thấy. Này Linh Bảo chân nhân đám người bị trừng phạt. Cũng quá nhẹ nhiều chút. Đương nhiên, cái này cũng có thể nói. Là vị kia tổ vu không theo chân bọn họ so đo. Nhưng lại có lẽ. Là hắn đang bắt đi La Thần Tiêu sau. Đã vô lực so đo đây. Tóm lại cân nhắc đến này nặng nề nhân tố. Lâm Phi mới có thể yên tâm lớn mật xông tới. Một vị bình thường pháp thân. Lâm Phi dĩ nhiên là không đối phó được. Vốn lấy Lâm Phi đời trước trải qua. Đối mặt một cái hành tương tự mộc pháp thân lúc. Vẫn là rất có nhiều chút biện pháp. Mà lúc này đây. Ở Lâm Phi biến mất ở huyết vụ sâu bên trong không lâu. Càn nguyên chân nhân bóng người, nhưng là từ một đạo độn quang chính giữa hiện ra mà ra. Chỉ là, sau khi rơi xuống đất nhìn một vòng sau đó, lại phát hiện chỉ có Linh Bảo chân nhân tự mình ở này. Căn bản không có Lâm Phi bóng dáng. Nhất thời nhíu mày một cái. Nhìn về phía một bên Linh Bảo chân nhân hỏi, đạo huynh. Ngươi không phải nói ta Vấn Kiếm Tông có đệ tử tới. Hắn ở đâu? Chết. Linh Bảo chân nhân lạnh rên một tiếng. Đạo huynh chớ có nói đùa. Càn Nguyên chân nhân đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhìn tiếp Linh Bảo chân nhân nổi giận đùng đùng chế tạo. Cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cái này Lâm Phi tuy là ta La sư đệ đệ tử. Nhưng xưa nay làm việc cẩn thận. Đối đãi người kính cẩn. Đạo huynh cũng không cần giận cá chém thớt hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đệ tử kia đi đâu? Kính cẩn, còn cẩn thận. Nghe nói như vậy, Linh Bảo chân nhân thiếu chút nữa bật cười. Đi theo, chỉ một cái mới vừa rồi Lâm Phi biến mất chỗ. Tần Tự nhắc tới vừa mới phát sinh sự tình. Ngay từ đầu ngược lại cũng còn khá. Nhưng nói đến Lâm Phi mang đi chính mình Ngọc Như Ý. Tiến vào huyết vụ sâu bên trong nơi đó. Lại càng nói càng tức. Mà sắc mặt của Càn Nguyên chân nhân. Cũng từ một bắt đầu nghi ngờ. Chuyển thành kinh ngạc. Cuối cùng biến thành ngưng trọng. Nói xong lời cuối cùng. Thấy Càn Nguyên chân nhân không có nghi ngờ. Chỉ là ở nơi nào cau mày không nói. Linh Bảo chân nhân mới giọng hơi chậm một chút. Ta nói. Ngươi người đệ tử kia rốt cuộc là tật xấu gì? Này có phải hay không là tự tin quá mức? Lại như vậy không biết trời cao đất rộng. Liền loại địa phương này cũng dám tự tiện xông vào. Bất quá, ta xem ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tên đệ tử này tuy nói là có thể tìm được đến chỗ này. Có như vậy mấy phần bản lĩnh. Nhưng tâm tính quả thực không được. Ngươi có biết hay không? Lúc ấy ta hỏi tới ngươi Vấn Kiếm Tông hiện trạng là hắn nói thế nào? Hắn lại là nói chúng ta 9 đại môn phái đã bị hắn cho khuyên trở về. Đơn giản là trò cười. Như vậy đệ tử, coi như là thiên phú không tệ, cũng không đáng giá được coi trọng. Nếu để cho ngày khác sau ở ngươi Vấn Kiếm Tông chung, ngồi ở vị trí cao, vậy còn thật không biết là phúc hay là họa. Bây giờ chết cũng đã chết. Ghê gớm sau khi trở về, cho hắn hậu táng là được. Nhưng mà, kia Càn Nguyên chân nhân trầm tư đã lâu, lại cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Không nên, ta đây sư điệt là không phải thứ người như vậy. Trong này hẳn là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, trò cười, đây đều là ta trơ mắt nhìn. Còn có thể có hiểu lầm gì đó. Đúng rồi, nghe nói. Hắn đã sớm rời đi Vấn Kiếm Tông đi ra ngoài lịch luyện đi. Ta đây nhìn, hắn nhiều năm như vậy ở bên ngoài sông sáo. Có một ít tiểu thành liền, cũng không biết trời cao đất rộng. Bây giờ đây cũng là khó tránh khỏi chuyện. Kia còn chưa đúng, ta cái này sư điệt ban đầu có thể ở La sư đệ môn hạ ngây ngô lâu như vậy. Chưa bao giờ cải hoán sư phụ ý tứ. Này có thể không phải là cái gì cuồng vọng người có thể làm được. Lời nói này, nhưng là để cho Linh Bảo chân nhân có chút không lời chống đỡ. Mụ, suy nghĩ một chút thật đúng là, liền La Thần Tiêu ban đầu cái kia vay tiền không trả. Có thể nói Vấn Kiếm Tông sỉ nhục danh tiếng, nhưng là vang danh toàn bộ Bắc Cảnh. Liên lụy hắn môn hạ đệ tử, ra ngoài đều phải bị người chỉ rõ. Có thể ở hắn môn hạ an tâm đợi, là không phải phạm vào sai lầm lớn, không người muốn. Bị người tùy tiện đuổi tới, chính là biết rõ mình thiên phú chưa đủ, an tâm với ngồi ăn rồi chờ chết. Rất khó tưởng tượng, sẽ có một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng đệ tử. Sẽ cam tâm phụng bồi La Thần Tiêu một mực cầu thả ở. Hơn nữa, dựa theo ngươi thuyết pháp này, ta đây sư điệt, nhưng đã là pháp tướng tu sĩ. Hắn làm sao sẽ làm ra loại này bất chí cử chỉ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.